Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1528, chương 1535, Thải âm mẫu kinh. Gào, tiên quân gào thét, tóc đen tung bay, khó có thể bình tĩnh rồi. Hắn là nhân vật nào? Chẳng đáng với cùng thế hệ tuổi trẻ tranh đấu, thậm chí đều chẳng đáng với tranh đấu đế bảng vạn cường. Mục tiêu của hắn là trực tiếp tranh bá đế bảng trăm cường, thậm chí thập cường, ba vị trí đầu. Nếu không có Hạ Côn Luân cùng thiếu niên ma vương đối với tiên tộc đả kích quá nặng nề, tiên quân sẽ không nhúng tay. Hắn không thể tự hạ thân phận xuống tay với Tô Viêm. Kết quả bây giờ nhìn lại, hắn quả nhiên tức giận. Lẽ nào liền một cái thiên đình vương giả đều không ép được? Thậm chí trước Tô Viêm lời nói, để hắn thức tỉnh, hắn vẫn là đem trọng tâm đặt ở thiên mục bên trên. Này cùng một lần nữa lại đi một chuyến đường xưa, đến cùng còn khác nhau ở chỗ nào? Thiên phú siêu tuyệt là chuyện tốt, nhưng là siêu tuyệt quá quá mức, lại hết sức tự phụ, quả nhiên là quá tuệ dễ yêu. Quỷ nghịch gì, làm thịt ngươi, Tô Viêm bổ nhào mà đến. Chiêu thức đơn giản mà lại trực tiếp, giơ lên đại thủ, muốn vừa đối mặt trấn áp tiên quân. Tiên quân càng ngày càng tức giận, một cái nho nhỏ thiên đình vương giả, đều vọng tưởng trực tiếp trấn áp chính mình. Oanh, tiên quân khí tức bão táp, áo choáng như tuyết hắn, chớp mắt đen kịt như mực, giống như hắc ám dựng dục ra đến hỗn độn thần ma. Lỗ chân lông phun trào ra nồng nặc hắc ám chi quang, mãnh liệt bạo phát, chặn lại Tô Viêm trấn áp xuống bàn tay. Trấn áp, Tô Viêm lại một lần nữa giống to, lòng bàn tay phát sáng, giữa năm ngón tay hào quang cuồn cuộn, ẩn chứa đáng sợ khí tức, thậm chí tỏa ra kiếm khí thô to. Kiếm thể thuật trạng thái bên dưới, thảo phạt lực cường thịnh một đoạn dài, hướng về tiên quân mãnh liệt áp chế. Răng rác, mênh mông hắc ám chi quang nổ tung, ở mọi người hãi hùng khiếp vía trong ánh mắt, nhìn thấy thiếu niên ma vương bàn tay sắp trấn áp ở tiên quân thiên linh cái bên trên. Trong giây lát này, tiên quân giống to, khí tức ở biến, trong nhân thể chảy ra cổ xưa tiếng tụng kinh, giống như một vị mơ hồ chí tôn đang đọc hắc ám chân kinh. Chữ âm tiết dung tai phát điếc, tỏa ra khiến lòng người run sợ đại đạo hào quang. Không nghi ngờ chút nào kinh văn này cực cường, mở ra hắc ám lĩnh vực, khuấy động ra ngập trời hắc ám bão táp, nát tan đầy trời rủ xuống đến biển kiếm. Đồng thời bàn tay của hắn nắm quyền ấn, nắm đấm đen kịt như sao lớn, cùng bàn tay của Tô Viêm đánh vào nhau. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn nổ tung, thế nhưng kết quả vượt qua người đời dự liệu. Nguyên bản tiên tộc cường giả cho rằng tiên quân có thể áp chế lại Tô Viêm mà đem chấn thương, kết quả cùng tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Tô Viêm không việc gì, khiếp người oai hùng, dâng trào ra nồng nặc khí huyết, con mắt so với chớp giật còn muốn sắc bén, trực tiếp nghiền ép đi tới. Cùng tiên quân giết ở cùng nhau, một hồi kịch liệt chém giết, sát sinh đại thuật nhiều lần diễn biến mà ra, song phương ai cũng sẽ không lùi về sau nửa bước, bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất, thảo phạt địch thủ, đầy trời đều là cơn bão năng lượng, mãnh liệt bạo phát, trời long đất lở trong hình, Tô Viêm khí tức càng ngày càng cường thịnh, chiêu thức đại khai đại hợp, về phía trước trấn áp. Cuồn cuộn hắc ám bị oanh sụp, tất cả sát phạt trật tự đều khó mà ngăn cản hắn. Tô Viêm là cỡ nào thần dũng, vô thượng bảo thể trạng thái ở trong, càng có kiếm thể thuật môn đại thần thông này phối hợp. Thảo phạt lực tuyệt thế vô song, thật là khủng khiếp, đây cũng quá bá liệt rồi. Thiếu niên ma vương so với trước đây đáng sợ hơn. Mạnh mẽ áp chế lại không dùng tới hắc ám thiên nhãn tiên quân. Hắn nhưng là tiên tộc thủy tổ đệ tử, cho dù là không có hắc ám thiên nhãn, đồng đại có thể áp chế hắn cường giả cũng đúng là có hạn. Toàn trường náo động, nhìn vị này như hoàng kim chiến thần thiếu niên ma vương. Oanh sụp hắc ám, thời khắc này tiên quân có vẻ hơi nhỏ yếu. Gào, tiên quân giống to, như hắc ám chớp giật óng ánh bóng dáng, giống như dấu vết ở vũ trụ tinh không ở giữa, mà một đôi đen kịt như mực con ngươi lại một lần nữa mở to. Trong lúc đóng mở trời long đất lở, ở thiên mục của hắn bao phủ bên trong, Tô Viêm thân xác mơ hồ biến hình, lỗ chân lông đều tràn ra huyết dịch. Miết tôn, liền ngươi có thiên mục sao? Tô Viêm giận dữ, một đôi không hề lay động lãnh khốc con mắt, trong nháy mắt mở rồi. Dường như chúa tể trời xanh thiên mục sinh ra, thiên địa càn khôn tùy theo chuyển động, mà tỏa ra đại đạo hót vang thanh âm. Tô Viêm nhãn cầu hừng hực vạn lần, kể cả mảnh này cổ xưa thế giới tùy theo cộng hưởng. Chớp mắt chặn lại đầy trời hắc ám chi nguyên. Âm âm, hai đại thiên mục đối diện trong nháy mắt, khí thế khủng bố tràn ngập, mạnh mẽ xé rách vòm trời. Tùy ý đầy trời hắc ám bão táp ở khiếp người, hết thảy bị Tô Viêm thiên độn chi nhãn xúc động thiên địa đại thế tiêu diệt không còn một mống. Cùng lúc đó hắn quét tới, bàn tay nắm quyền ấn, giết hướng tiên quân. Tô Viêm giống to, quyền ấn cái thế, tiên quân sợi tóc đều vũ động lên, cả người khí tức vô hạn tăng vọt. Hắc ám bàn tay nắm quyền ấn, hướng về Tô Viêm trấn áp, trong quá trình toàn bộ thân xác đều đốt, nằm dày đặc hắc ám phù văn, chảy xuôi đáng sợ đại đạo ánh sáng. Âm âm, đỉnh phong va chạm mạnh, như là hai viên sao chổi đụng vào nhau, có sấm sét nổ tung ở bên trong tòa thành cổ, chấn rất nhiều tướng sĩ thân xác run rẩy, kinh hãi gần chết, kết cục để tiên tộc người hốt hoảng. Tiên quân toàn bộ nắm đấm đều nứt ra rồi, rơi xuống đến nồng nặc dòng máu, mà toàn bộ thân thể run mạnh, liên tiếp ho ra máu. Toàn trường náo động, hình ảnh có chút vô cùng thê thảm. Tiên quân trực tiếp trọng thương, lẽ nào ngay cả thiên đình tam vương bên trong một vị đều khó mà ngang hàng sao? Tình huống thật lớn vượt qua người đời dự liệu. Tiên tộc một đám cường giả nôn nóng, rất nhiều cường giả gấp rút tiếp viện mà đến, muốn trợ giúp tiên quân chặn trụ thiếu niên ma vương. Đều cút cho ta. Tiên quân phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng, cả người khí tức có vẻ hơi không giống. Rất nhanh hắn cổ xưa thân xác chảy ra đáng sợ năm tháng ánh sáng, mà nương theo nồng nặc cuồn cuộn khí tức hắc ám vụt lên từ mặt đất. A, tiên quân giống to, như xé rách gông xiềng thần ma phục sinh, trong cơ thể tiếng tụng kinh cuồn cuộn, sau lưng đều hiện lên ra một cái thân ảnh khổng lồ, như nhìn xuống cổ kim tương lai vô thượng ma chủ. Bắt đầu từ thời khắc này, thiên địa đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, thái âm mẫu kinh, viêm tước kinh hãi âm thanh nổ vang, gây nên bằng trời náo động. Phạm Kiếm đỏ mắt, mất khống chế nói, truyền thuyết, tiên tộc thủy tổ, từng ở trong tuyệt địa thăm dò đến một môn kinh thế thiên công. Thái âm mẫu kinh, được xưng thế gian mạnh nhất kinh thư. Liên quan với chuyện này, giới tu luyện có không ít nghe đồn. Có người nói tiên tộc thủy tổ thu hoạch thái âm mẫu kinh cũng không hoàn chỉnh. Phạm Kiếm trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều. Có thể hay không là đã từng từ trần cổ sử sinh ra cái thế thiên công đây? Hắn cảm thấy độ khả thi rất lớn. Tuy nói kinh văn này không trọn vẹn, thế nhưng lấy tiên tộc thủy tổ vĩ đại trình độ, chưa chừng bị hắn tu bổ rồi. Hiện nay tiên quân vận chuyển thái âm mẫu kinh, khí tức tự nhiên khủng bố vô biên, giống như trong bóng tối sinh ra tiên ma. Tiếng gào to lớn, sóng âm ngập trời, hoành áp thiên địa. Oanh, cuồn cuộn hắc ám làn sóng dâng lên mà ra, mà mang theo đáng sợ kinh văn sức mạnh nhằm phía Tô Viêm. Kinh văn này thật mạnh mẽ. Tô Viêm tâm kinh, cường đại như cùng đều bị áp chế, chiến lực tổn thất lớn, tao ngộ đại nguy cơ, thậm chí nhân thể chảy xuôi hơi thở sự sống, tựa hồ bị hắc ám cho nuốt lấy rồi. Nhưng là này đồng dạng kích thích, Tô Viêm thân sắc cháy hừng hực, giống như khai thiên vũ trụ ở nở rộ, tràn ngập một chút nguyên thủy khí tượng, bùng nổ ra kinh thế thiên uy, sơ thủy kinh tỏa ra, đại đạo phù văn đầy trời, chặn lại thái âm mẫu kinh áp chế. Nhưng đồng thời gian, Tô Viêm phát hiện thái âm mẫu kinh không kém sơ thủy kinh. Này hai thiên kinh văn kết thúc vang dội cổ kim cái thế thiên công. Giết, tiên quân quát lạnh, bùng nổ ra khủng bố một đòn. Phía trước tiểu thiên địa đều bị đánh nổ, nương theo các loại hắc ám phù hiệu hiện ra, mạnh mẽ áp chế tất cả, muốn tuyệt sát Tô Viêm. Gào, Tô Viêm ngửa mặt lên trời thét dài, căn bản không có bất luận cái gì tránh lui. Khí tức vô hạn bạo phát, sơ thủy kinh bị hắn thúc đẩy đến cực hạn trạng thái. Dường như tái tạo càn khôn, phải đem hắc ám bắn chìm, muốn cho vũ trụ trật tự tái tạo. Bất kể nói thế nào, hai đại cái thế thiên công va chạm, hình thành vòng xoáy lớn, sức ảnh hưởng kinh thế. Tất cả cũng đều mơ hồ rồi, cái gì đều không nhìn thấy. Hai đại kinh văn phát động sóng năng lượng đan xen vào nhau, cũng có hào quang rừng rực tỏa ra. Tô Viêm thân sắc vàng óng, tiên quân thân sắc đen kịt, giống như hai đại ánh mặt trời đụng vào nhau, giết trời long đất lở, quỷ gốc thần hào, đầy trời kinh văn thế giới, nổ vang liên tục, liên tiếp va chạm mười mấy lần, khó phân thắng bại, giết, tiên quân phát điên, đại thần thông cùng xuất hiện, hắc ám thiên nhãn bạo phát, vận dụng trạng thái mạnh nhất, hắn càng đánh càng tâm kinh, Tô Viêm mạnh mẽ để hắn đều run sợ. Như nếu không thể đem trừ đi, tương lai đối với tiên tộc đều sẽ hình thành đả kích nặng nề. Đầy trời thần thông ánh sáng ở bên trong thế giới hắc ám phóng thích, hình ảnh tương đương dọa người. Rốt cuộc ở thái âm mẫu kinh vận chuyển bên dưới, các loại thần thông uy năng siêu tuyệt, che ngợp bầu trời hướng về Tô Viêm tiến hành trấn áp. Kiếp đạo, kiếp thiên, kiếp địa, kiếp đại đạo, cổ xưa mà lại âm thanh uy nghiêm nổ vang, ở chỗ này nở rộ vạn vật sơ thủy trong vũ trụ, tỏa ra tai nạn khí tức, giống như phác họa ra rộng lớn màu máu đại vũ trụ. Gánh chịu vạn pháp, tương tự cũng có rồi kiếp đạo vạn pháp kinh thế khí thế. Hắn đúng là Tô Viêm sao? Nghệ viên bọn họ có chút trầm mặc, cảm thấy người này cùng Tô Viêm có chút rất giống. Thế nhưng các loại thần thông, nhưng có hoàn toàn khác nhau, chỉ có sơ thủy kinh bọn họ rất quen thuộc, không quản là kiếm thể thuật hoặc là kiếp đạo, đều quá xa lạ rồi. Đó là thần thông nào? Người vây xem kinh hãi, vòng xoáy lớn bên trong, huyết quang che trời, lấy sơ thủy kinh làm căn cơ, diễn hóa ra kiếp đạo lực lượng, nhấn chìm mà đến. Áp chế đầy trời tiên quân tỏa ra thần thông lực lượng. Oanh, cuối cùng, Tô Viêm kiếm thể thuật đập vỡ tan hắc ám, lấy kiếp đạo lực lượng bao phủ thế giới, sơ thủy vũ trụ quyền bạo phát, thả ra một đòn sấm sét, đánh giết tiên quân run rẩy, toàn thể dị tượng tán loạn không còn một mống, ở trong thống khổ bay ngang ra ngoài. Phốp, hắn ho ra một ngụm máu lớn, mới ngã xuống đất, làm sao có khả năng? Người vây xem đều bị dọa cho sợ rồi, cũng không phải là bị Tô Viêm chiến lực cho dọa sợ rồi, mà là tiên quân già yếu một đoạn, đầy trời sợi tóc đều muốn trắng như tuyết, tuy rằng vẫn là thiếu niên dáng dấp, thế nhưng khí huyết suy yếu, cùng toàn thịnh thời đại rất khó so sánh. Lão tổ, tiên tộc đệ tam thành bạo loạn, từng cái con mắt đều đỏ, phát ra phẫn nộ gào thét. Hỏng rồi, lão tổ tự chém trùng tu, không thể thời gian dài động võ, nếu không sẽ càng ngày càng suy yếu. bọn họ điên cuồng gấp rút tiếp viện, nhưng là nghệ viên bọn họ không phải giấy. Chặn trụ tiên tộc đệ tam thành rất nhiều cường giả, là Tô Viêm mở ra một cái tranh bá không gian, cấm chỉ bất luận người nào nhúng tay đến trong trận chiến này. Không nghĩ tới, cuối cùng cũng vẻn vẹn liều mạng một cái ngươi. Tiên quân giống như khóc giống như cười. Kỳ thực Tô Viêm trạng thái cũng không tốt, rốt cuộc chỉ là hóa thân. Cỡ này đại chiến hắn đem hết toàn lực bạo phát, chiến lực tổn thất lớn, khí tức đồng dạng suy yếu. Ngươi xác định, ngươi liều mạng ta? Tô Viêm hỏi. Nghe vậy, tiên quân đứng lên, lạnh lẽo nói, ta nếu ra tay, ngươi không sống nổi, bao quát hết thảy thiên đình người, một cái cũng không sống nổi. Lời nói của hắn tương đương lãnh khốc, cũng tương đương tự tin, nói, chỉ là đáng tiếc, con đường này, ta thất bại, mặc dù là ta đứng ở đại la cảnh giới, sợ là tương lai chí tôn vị, cùng ta cũng không có quá to lớn quan hệ. Hắn lại có chút phiền muộn, nhưng cũng không có quá nhiều ở chỗ. Người thật là đủ tự tin, Tô Viêm cười lạnh nói. Liều mạng chúng ta toàn bộ, khẩu khí của ngươi, thật đủ không hợp thói thường. Giết sạch rồi, các ngươi liền biết rồi. Tiên quân, từng bước một hướng về Tô Viêm đi tới, mặc dù coi như suy yếu. Kỳ thực hắn trong con người nhảy ra đến khí thế, để Tô Viêm nhào bắt được nguy cơ. Người kia không sống nổi. Tiên tộc đệ tam thành, là nơi chôn thây ngươi. Thiếu niên ma vương lạnh lẽo mở miệng. Cùng lúc đó, Hạ Côn Luân, bất diệt thể, tam đại bóng dáng, cùng thời gian đứng chung một chỗ, mà giữa lẫn nhau khí tức giao hòa. Tam cường muốn hợp làm một thể, hóa thành trạng thái mạnh nhất Tô Viêm. Đối với Tô Viêm tới nói, tiên quân lai lịch quá lớn, nhất định phải trừ đi hắn, bằng không thật để hắn trong bóng tối lớn mạnh tự thân. Tất nhiên hậu hoạn vô cùng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.